từng bước nhảy chân sáo kết hợp với khuôn mặt xinh xắn của nàng làm Trần Duyên như quên đi phiền muộn. Thấy hắn nhìn chằm chằm Hà Diệu đỏ mặt bẽn lẽn nói, mặt muội có dính lọ à? Sao mà huynh cứ nhìn chằm chằm vậy? Trần Duyên chợt giật mình phát hiện bản thân thất thố liền cười ngượng nói, chỉ là lâu ngày thấy mới thấy muội nên ta muốn ngắm lâu một chút. Lúc này sắc mặt tiểu La Lị đã như trái táo chín đỏ ngượng ngùng đi tới. Vừa mới lại gần nàng liền bất ngờ không thôi như chú chim nhỏ rối rít hỏi, tu vi của huynh, không ngờ mới có hơn 3 tháng mà huynh đã là luyện khí kỳ tầng 6, chẳng lẽ đan điền của huynh đã nhìn. Nàng rối rít hỏi Trần Duyên vì cười gật đầu ra hiệu mọi thứ đều đã ổn thỏa. Thấy hắn thật sự xác nhận, tiểu nha đầu mừng rỡ đôi mắt hiện lên tia nhu hòa. Thật là tốt quá, vậy là huynh không còn bị hành hạ trật vật khi tu luyện nữa. Tiểu nha đầu vẫn còn nhớ như in lần đầu thấy hắn tu luyện, một hài tử cắn răng cơ thể run run đau đớn. Đối với kẻ khác mỗi lần hấp thu linh khí là mỗi lần hưởng thụ, còn đối với hắn mỗi tia linh khí vào đan điền như những con dao găm đâm vào người. Nàng nhìn hắn liền hòa khóc đói xông vào cứu Trần Duyên nhưng bị sư phụ hắn ngăn lại. Khi tỉnh lại Trần Duyên biết được mọi chuyện liền cấm tiệt nàng tới gần khi hắn tu luyện. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 24. Nghe tiểu nha đầu thấm thía nói, tim hắn chợt thắt lại quay mặt qua chỗ khác cố nén xúc động. Vậy hôm nay huynh tới đây là muốn dẫn muội đi chơi dạ thành đúng không? Trần Duyên gật đầu, hắn đoán không sai, tiểu nha đầu vẫn còn nhớ. Nếu như hắn thất hứa thì sau này còn mặt mũi đâu mà nhìn nàng. Đúng vậy, lần này huynh sẽ dẫn muội đi thăm thú tới khi nào muội chán mới thôi. Hắn vỗ ngực nói làm tiểu nha đầu cuồng hỉ. Nàng như chú chim nhỏ không thể kiên nhẫn được nữa kéo tay giục hắn. Trần Duyên mỉm cười cưng chiều đi theo. Dạ thành là một trong tam đại thành lớn nhất nằm trong địa phận quản lý của Ma Kiếm Tông, có hơn 100 vạn người sinh sống. Ở đây có rất nhiều thứ vui chơi nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chợ đêm. Buổi tối nơi đây tập hợp đủ loại người khắp nơi đổ về, đủ thứ thiên kỳ bát quái, đặc biệt nơi đây cũng là chỗ trao đổi mua bán của tu sĩ, nhất là tán tu. Khi Trần Duyên và Hà Diệu tới trước cổng thành, tường thành không biết làm bằng chất liệu gì mà đen nhánh, cao sừng sững, quả là hợp với cái tên Dạ Thành. Do Hà Diệu vội vàng chạy đi nên cả hai tới nơi rất sớm, còn hơn nửa ngày mới tới chợ giao dịch. Hết cách, Trần Duyên tới khách điếm gần đó thuê phòng nghỉ ngơi. Hắn và Hà Diệu vừa bước vào, tiểu nhị liền chạy ra đón tiếp. Thấy Trần Duyên mặc y phục của Ma Kiếm Tông, tiểu nhị không người lễ phép, mời nhị vị tiên sư vào. Chẳng hay tiểu dân có thể giúp gì được hai vị. Thấy hắn lễ phép, Trần Duyên rất hài lòng liền ném ra một khối bạc nhìn hắn dặn dò, ngươi chuẩn bị cho chúng ta hai phòng thượng hạng nhất, còn thức ăn thì không cần mang lên. Tiểu nhị nghe thấy liền cười khổ, hắn lo sợ khép nép nói, hiện nay trong khách điếm chỉ còn một phòng, nhị vị tiên gia có muốn ở trọ không ạ? Chỉ còn một phòng. Trần Duyên nhìn về phía hắn nghi vấn hỏi. Tiểu nhị sợ làm Trần Duyên nổi giận liền tự động quỳ xuống, đúng vậy ạ, mong tiên gia tha mạng, do hôm nay là Tết âm lịch, đêm nay sẽ mở hội giao dịch, một năm mới có một lần nên có rất nhiều tiên gia ở khắp nơi tới. Trần Duyên chợt hiểu ra, ngay lúc đó phía sau hắn xuất hiện 3 người cùng đồng hành, 2 nam 1 nữ tiến vào. Thấy tên tiểu nhị đang quỳ dưới chân Trần Duyên, nữ nhân che mặt liền bước tới đỡ hắn dậy, quay qua khinh bỉ nhìn, ta có nghe thiên hạ đồn đại ma tu cùng hung cực ác, không chuyện ác nào không làm. Hôm nay thấy được thì ra chỉ là trò bắt nạt phàm nhân, bái phục bái phục. Trần Duyên liền ngớ người, đúng là oan uổng mà tên tiểu nhị này tự quỳ chứ hắn chưa hề nói điều gì. Hà Diệu bên cạnh đã tức giận khó kìm nén, tự nhiên có kẻ xông vào mắng chửi Trần Duyên làm nàng thật sự động sát cơ. Sát khí từ người tiểu La Lị tuôn ra làm mọi người xung quanh chú ý, không khí cũng nặng nề hẳn lên. Hai tu sĩ đi theo nữ nhân kia cũng chuẩn bị động thủ. Nàng vừa định vỗ túi trữ vật thì bị Trần Duyên ngăn lại. Không sao đâu, mọi chuyện cứ để huynh. Một câu nói nhẹ nhàng khiến Hà Diệu dừng lại khép nép sau lưng hắn như tiểu hài nữ vô tri. Mọi người xung quanh cũng thở phào, dù sao ở đây phần lớn đều là tán tu, không nên dính vào chuyện thị phi không mang lại lợi ích này. Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Trần Duyên. Mọi người to nhỏ bàn luận xem lai lịch của hắn là ai mà khuất phục được tiểu ma nữ kia. Trần Duyên không cần để ý xung quanh mà cũng lười giải thích. Hắn bình sinh không thích gây chuyện với ai, không có nghĩa là quả hồng mềm tùy cho kẻ khác xoa nắng. Ta không cần biết các đạo hữu là ai, nhưng dám xông vào lãnh địa Ma Kiếm Tông nhục mạ đệ tử của Ma Kiếm Tông, nếu như không có câu trả lời thích đáng thì ta đành phải cho các đạo hữu nằm lại đây rồi. Lời này từ miệng hắn nói ra nhưng có sức chấn nhiếp rất lớn. Nơi này quả thật là Ma Kiếm Tông, là ma môn đại phái. Bọn họ có thể ở đây tu luyện tất cả đều là Ma Kiếm Tông cho phép. Lúc này hai nam tu sĩ kia cũng bắt đầu chùn bước. Bọn hắn ra tay bởi vì thấy Trần Duyên còn rất trẻ, hẳn là tu vi không cao, nhưng động đến danh môn đại phái thì đây không phải là chuyện bọn hắn có thể giải quyết. Sư muội, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nam tu khôi ngô nói. Nữ nhân cắn răng tỏ vẻ không cam tâm, nhưng nàng cũng phải rời đi. Nam tu chấp tay về phía Trần Duyên. Tại hạ là Cao Thiên Thu, đệ tử của chính nhân phái, sự việc vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Do sư muội của ta thường ngày chỉ bế quan khổ tu, ít lịch luyện, mong đạo hữu lượng thứ. Nhìn Cao Thiên Thu biết thời thế Trần Duyên cũng không muốn làm khó dễ, liền chắp tay đáp lễ. Nếu mọi việc chỉ là hiểu lầm thì ta cũng không giữ lại đạo huynh, thượng lộ bình an. Mọi chuyện kết thúc quá dễ dàng, làm chúng tu sĩ xung quanh kinh ngạc. Ngay cả người trong cuộc như Cao Thiên Thu cũng chợt ngẩn người, nhưng hắn cũng rất nhanh liền rời đi chốn thị phi này. Thấy ba người rời đi, tiểu nhị liền sợ hãi quỳ xuống dập đầu liên tục, nước mắt đầm đìa. Xin tiên nhân tha mạng, xin tiên nhân tha mạng, vừa rồi không phải ý của tiểu nhân. Trần Duyên thở dài lắc đầu, đây là nỗi bi ai của phàm nhân, cũng là lý do để hắn liều mạng tu luyện. Ngươi đứng lên đi, mau dẫn chúng ta lên phòng. Tiểu nhị như được vừa thoát khỏi địa ngục, vui sướng dẫn hắn lên phòng nghỉ ngơi. Chờ tiểu nhị rời khỏi, Hà Diệu liền nói ra nghi vấn với Trần Diệu. Tại sao huynh lại dễ dàng tha cho đám người đó như vậy, có muội ở đây thì giữ chúng lại cũng không phải là chuyện khó. Thấy Hà Diệu vì mình mà tức giận, Trần Duyên nở nụ cười ấm áp nhìn nàng giải thích, đêm nay là buổi buôn bán trao đổi, một năm mới có một lần, huynh không muốn vì xung đột này mà bỏ lỡ. Với lại tên tự xưng là Cao Thiên Thu kia thực lực không tầm thường nên đành bỏ qua. Hà Diệu liền biểu môi nói, có phải huynh không muốn làm lộ thực lực cho kẻ khác biết hay không? Huynh nói thật hay nói dối thì cũng không thể qua mặt được muội đâu. Trần Duyên mặt biến sắc, cố lấy lại vẻ điềm đạm không mặn không nhạt nói, muội đa nghi quá rồi. Thấy hắn không muốn nói tới chuyện này, Hà Diệu cũng không thèm để ý, ngồi xuống nhập định. Một lúc sau không có chuyện gì xảy ra, nàng hí mắt liếc nhìn thì thấy hắn cũng ngồi nhập định bên cạnh. Hà Diệu cũng bó tay rồi, tên này đúng là không biết tâm tình thiếu nữ. Tiểu nha đầu phòng má mặt hơi đỏ, không thèm nói đến hắn nữa. Trần Duyên bình thường chỉ bế quan tu luyện, làm sao hiểu được suy nghĩ nữ nhân chứ, cả ta còn không hiểu nữa, màn đêm cuối cùng cũng bao phủ, tiếng náo nhiệt cũng lớn dần. Trần Duyên và Hà Diệu cùng rời khỏi khách điếm. Vừa bước ra khỏi cửa, không khí náo nhiệt làm hắn mở rộng tầm nhìn, từng gian hàng nhỏ mọc lên khắp nơi, khác hẳn vẻ yên ắng ban ngày. Những cửa hàng lớn thì bày biện, trang hoàng đủ thứ, còn kẻ nghèo thì chỉ cần vài miếng vải thành một sạp hàng nhỏ là đủ. Hà Diệu thì không cần phải nói, nàng như chú ngựa nhỏ phóng thẳng về phía trước, gian hàng nào cũng giáo giác nhìn vào. Thấy vẻ hứng thú nồng đậm trên gương mặt của nàng, Trần Duyên mỉm cười cất bước theo sau. Cả hai bước tới một gian hàng nhỏ, chủ nhân là một tu sĩ râu quai nón, tu vi chỉ có luyện khí tầng 3. Thứ hắn bày bán cũng chỉ là một ít liệu thương đan, một vài pháp khí hư hỏng không lọt vào tầm mắt của Trần Duyên. Hắn ghé vào vì được Chu lão chỉ điểm trong đây có bảo vật. Trần Duyên liếc mắt nhìn qua một viên đá đen bóng, nó rõ ràng chỉ là hắc thiết thạch khoáng thạch cấp một bính đẳng thông thường nhất. Nhưng Chu lão đã quả quyết như vậy thì hắn cũng không hỏi nhiều. Ông chủ, viên đá này ta muốn ông cứ ra giá. Tu sĩ râu quai nón liền cười ha hả tiến tới bắt đầu múa lưỡi, đạo hữu quả là người có mắt, viên đá này là bảo vật truyền đời của nhà ta, nếu không phải việc tu luyện cấp bách thì ta cũng không muốn đem bán đâu. Trần Duyên cũng hết cách. Rõ ràng chỉ là một viên khoáng thạch bình thường mà tên kia lại thổi phồng lên thành bảo vật gia truyền. Không cần phải nhiều lời, viên hắc thiết thạch này bao nhiêu, mời đạo hữu ra giá. Tên tu sĩ râu quai nón thấy Trần Duyên nói ra tên của hắc thiết thạch liền biết không thể dùng trò hét giá được, liền đánh mắt với đám tu sĩ gần đó. Việc này làm sao qua khỏi mắt của Trần Duyên, nhưng hắn không nói gì, vờ như không biết, tiếp tục đứng xem vở kịch diễn ra. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 25. Khoảng 3-4 tên tu sĩ giả bộ như đi ngang qua vào xem hàng, có một tên trong đó cầm viên đá lên ngắm nghía vẻ mặt trầm trồ nói, ông chủ, viên đá này bao. Nhiêu cứ nói, giá gì ta cũng mua. Lời hắn nói khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới, ở đâu chẳng có loại người ôm tâm lý dùng giá dưới đất để mua bảo vật chứ. Hà Diệu đứng kế bên tức giận phồng mang trợn má quát, viên đá này rõ ràng là sư huynh ta đã chọn trước các ngươi từ đâu mà chen ngang. Tên tu sĩ nhìn nàng trào phúng nói, sư huynh ngươi chọn là việc của hắn, viên đá này rõ ràng là chưa được bán ra. Ông chủ nói đi cái này giá bao nhiêu? Những tên tu sĩ gần đó cũng lưu manh cười hét lớn, đúng vậy bảo vật chỉ dành cho kẻ có tài, có bản lĩnh thì ngươi ra giá cao hơn thì cứ việc lấy. Hà Diệu á khẩu không biết nói gì, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu nữ hài thực lực tuy mạnh nhưng lịch luyện còn quá kém không thể nào đấu võ mồm với lũ cáo già này được. Thấy mọi việc diễn ra trơn tru tên tu sĩ râu quai nón mừng thầm nói tiếp, hai vị đạo hữu xin hãy bình tĩnh, nơi này của ta chỉ là một sạp bán hàng nhỏ không thể chịu nổi cơn tức giận của hai vị. Ta thấy vị đạo hữu này nói rất đúng bảo vật ai trả giá cao thì được. Vậy đi viên đá này vốn là đồ gia bảo của nhà ta, nên ta định giá là 2,000 viên hạ phẩm linh thạch. Mọi người xung quanh hít một hơi mạnh, không ngờ viên đá nhỏ này lại bằng mấy cái pháp khí giáp đẳng cộng lại. Chúng nhân nhìn sang Trần Duyên và tên tu sĩ mới chen vào kia bằng ánh mắt hứng thú nồng đậm. Tên tu sĩ kia lúc này cũng nhìn hắn bằng đôi mắt xảo quyệt hét lớn, 3,000 linh thạch ta mua, tên tiểu tử kia nếu không có tiền liền cút đừng ở lại đây làm phiền bổn đại gia. Hà Diệu tức giận muốn ra tay, lại một lần nữa Trần Duyên lại ngăn nàng lại. Hà Duyên tức giận nhìn qua đang tính mở miệng thì hắn giơ tay ngăn nàng lại nhìn hướng đám người kia mỉm cười nói, chư vị đạo hữu nếu không liên quan xin mời rời khỏi đây, nếu không thì... Nói tới đây. Sát khí từ người Trần Duyên thoát ra làm không khí xung quanh chợt nặng xuống, ngay cả Hà Diệu đứng kế bên cũng bất ngờ. Nàng không nghĩ rằng sát khí của Trần Duyên lại nồng nặc như vậy, ở bên cạnh hắn từ nhỏ thì đây là lần đầu nàng chứng kiến. Đôi mắt của nàng đắm say nhìn hắn. Những tên tu sĩ đang xem đồ gần đó cũng lật đật cáo từ không muốn ở lại lâu thêm chút nào. Bốn tên tu sĩ kia cũng định đào tẩu bọn chúng thật sự hoảng sợ, không biết phải giết bao nhiêu người thì sát khí mới nhiều như thế. Các đạo hữu muốn đi đâu có cần ta tiễn một đoạn không? Tên tu sĩ áo bào trắng có vẻ cầm đầu vội vàng đáp lại, không cần, ta với viên đá kia có không có duyên nên nhường lại cho đạo hữu. Hắn khép nép trả lời đâu còn cái vẻ hùng hùng lúc ban đầu khi khiêu khích Trần Duyên. Muội ra ngoài lượt trận giúp ta. Nghe Trần Duyên hững hờ nói Hà Diệu liền đi ra cửa không cho bất kỳ kẻ nào xen vào, ánh mắt hứng thú nồng đậm ngước nhìn. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng thấy hắn ra tay. Trần Duyên làm sao không biết ý nghĩ của nàng hắn phất tay, từ trong tay áo một lá phù bay ra. Đó là kết giới phù, cấp một bính đẳng phù chú. Chỉ có tác dụng ngăn chặn thị giác và thính giác. Cả gian phòng bị một tấm màn đen bao lại. Tiểu nha đầu miệng phồng ra tức giận lẩm bẩm. Không ngờ huynh lại nhỏ mọn như vậy, dùng tới thủ đoạn này để không cho ta chứng kiến sao? Không cho thì ta đây không cần. Nói rồi nàng tức giận liếc nhìn xung quanh, người đi đường thấy vậy đều tránh xa. Lỡ đâu xui xẻo lại trở thành bao cát cho tiểu nha đầu hả giận thì đúng là xui xẻo mà. Bên trong kết giới sát khí từ người của Trần Duyên vẫn không giảm, đôi mắt sắc bén nhìn vào bọn hắn. Tên tu sĩ cầm đầu cố nén run sợ, đứng lên quát. Ta với đạo hữu không có cừu hận gì, không cần làm quyết tiệt như thế. Mặc dù đạo hữu là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 nhưng ta và ba đạo hữu đây đều là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 5. Nếu ra tay thì cả hai bên đều bị thiệt. Chi bằng chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều hắn nói không sai, luyện khí kỳ 5 và tầng 6 cũng không mạnh hơn bao nhiêu mà bên hắn có tới 4 người dù có ra tay bất ngờ thì cũng không bên nào thua bên nào. Có điều đứng trước mặt hắn lại là Trần Duyên, kẻ không thể lấy thường thức bình thường mà suy nghĩ được. Trần Duyên mỉm cười làm kẻ khác phải nổi gai ốc, tay vỗ vào túi linh thú. Một đàn linh trùng bay ra bao ra, thực huyết trùng đã bao vây 4 tên tu sĩ kia lại. Tiên đoán của Chu lão không sai. Sau khi đột phá luyện khí kỳ tầng 6 Trần Duyên đã điều khiển được hơn 200 con linh trùng. Số thực huyết trùng nhiều gấp đôi làm cho thực lực của hắn gia tăng một cách đáng kể. Thấy khắp nơi đều là linh trùng 4 tên tu sĩ không hẹn mà gặp đều nhìn thẳng về phía Trần Duyên. Trận chiến này đã không thể tránh khỏi, Trần Duyên đã giăng kết giới Hồng không muốn cho bên ngoài biết thì không có lý do gì để bọn hắn sống sót rời khỏi đây. Nguyên tắc bất di bất dịch khi gặp tu sĩ dùng linh trùng là tấn công kẻ khống chế chúng. Trần Duyên biết điều này nên đã để lũ linh trùng bay trước mặt hắn nhằm ngăn cản kẻ địch tấn công. Tên tu sĩ cầm đầu đột nhiên cười lạnh, Trần Duyên liền thấy không đúng thì từ đằng sau một cái bóng to lớn cầm đại đao chém thẳng vào đàn linh trùng nơi mà hắn đang đứng. Ha, ha, ha, tiểu tử dù tu vi cao tới đâu thì cũng là tiểu tử. Kiếp sau nếu được làm người thì nên biết kẻ nào có thể chạm vào, kẻ nào không nên chạm vào. Bóng đen ấy không ai khác chính là tên tu sĩ râu quai nón chủ nhân của sạp hàng này. Trong lúc bọn chúng đang hả hê cười thì một bàn tay từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực tên chủ gian hàng, do cố ý không đánh chúng yếu điểm nên hắn không chết ngay mà nhìn lại. Trước mắt là Trần Duyên đang nở nụ cười tà mị. Bọn chúng đùng ánh mắt không tin nổi nhìn Trần Duyên. Rõ ràng là ta đã. Nói tới đây hắn nhìn vào chỗ thanh đại đao chém vào lúc nãy, không hề có một tí máu nào. Tới lúc này những tên tu sĩ kia mới biết bản thân bị lừa. Hắn liền tắt thở nhưng mắt vẫn trợn lên tỏ vẻ không cam tâm. Trần Duyên rút tay ra khỏi lồng ngực phủi cho máu chảy xuống nhìn về phía những tên còn lại âm trầm nói, các ngươi nói quả là không sai hoàn toàn, chỉ có điều kẻ đầu thai là các ngươi chứ không phải. Ta. Tên tu sĩ kia liền cảm thấy không ổn hét lớn, các đạo hữu còn không mau ra tay, hắn không để chúng ta còn sống rời khỏi đây đâu. Ba tên kia nhìn nhau bất đắc dĩ liền xông tới, không ngờ chỉ nhận lời của tên râu quai nón kia nhận chút lợi nho nhỏ mà giờ lại phải liều mạng. Cả bốn tên cùng xông lên, có tên cầm chiếc rìu, tên cầm kiếm, từng lá phù bay tới tấn công Trần Duyên. Lũ linh trùng liền bao vây bọn hắn, thực huyết trùng cả tháng đói khát nhìn bốn tên tu sĩ chực chờ xông vào. Trần Duyên hạ lệnh đám mây đen xông tới tấn công dồn dập, từng con linh trùng to hơn nắm tay thay nhau xé xác con mồi. Sức sống của chúng quá mạnh mẽ, mặc dù bị kiếm xuyên thân nhưng những con linh trùng này quyết không lùi bước thay nhau tấn công. Cuối cùng bọn chúng đành thất thủ, những tiếng kêu rên, van xin phát ra thể thảm. Trần Duyên mặt lạnh đứng đó mặc cho những tên tu sĩ kia cầu khẩn. Cuối cùng không chịu nổi tình trạng bị trùng nhắm nuốt từng mảng thịt trên cơ thể cả bốn tên như không hẹn mà cùng cắn lưỡi tự sát. Lúc này Trần Duyên mới ra lệnh cho thực huyết trùng dừng lại, bước tới đống huyết nhục không ra hình thái kia lục tìm chiến lợi phẩm. Sau khi tìm thấy vài trăm khối linh thạch, đặc biệt là tên cầm đầu kia có một lệnh bài kỳ lạ hắn liền ném hết vào túi trữ vật rồi khống chế đàn linh trùng làm tiếp công việc còn lại. Sau khi chỉ còn xương trắng Trần Duyên thu thực huyết trùng, thu lấy hắc thiết thạch cho vào túi trữ vật hắn phá giải kết giới bước ra. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 26 tiểu nha đầu thấy Trần Duyên trên người không có xây xác gì thì lòng yên tâm nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra giận dỗi. Thấy tiểu nha đầu còn chưa hết giận Trần Duyên lại gần yêu chiều nói, muội sao vậy? Vẫn còn giận ta sao? Thấy nàng không nói gì Trần Duyên đành chịu thua. Thôi được rồi từ nay huynh thề sẽ không giấu muội bất kỳ chuyện gì nữa. Thấy nàng vẫn chưa quay mặt lại Trần Duyên lại nói thêm, chút nữa chỉ cần muội thích ta sẽ mua cho muội. Ngay lập tức nàng liền quay phắt qua dùng ánh mắt to tròn nhìn hắn. Huynh nói thật chứ? Lúc này Trần Duyên mới biết đã bị tiểu nữ hài này lừa lần nữa, nhưng nhìn vào mắt nàng hắn lại không thể từ chối bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên chỉ cần muội thích là được. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của hắn Hà Diệu biết nàng đã thắng liền đắc ý cười tiếp tục đi xem xét xung quanh. Đi đến gần trung tâm tòa thành là một tòa tháp sừng sững án ngự, đó chỉ là một chi nhánh nhỏ tới không thể nhỏ hơn của Thiên Hạ Khách Điếm nơi sẽ tổ chức buổi đấu giá đêm nay. Thiên Hạ Khách Điếm là một tổ chức cực kỳ to lớn, còn lớn tới đâu cả Trần Duyên cũng không rõ. Hắn chỉ biết nơi đây chuyên buôn bán thiên tài địa bảo, có thể nói là không gì không có. Thậm chí trong giới tu sĩ cũng truyền tai nhau, nếu ngươi có tiền thì chỉ cần yêu cầu là được. Nhưng thứ làm cho Thiên Hạ Khách Điếm trở nên đặc biệt lại nằm trong tên gọi. Khách Điếm là nơi cung cấp chỗ tu luyện cho tu sĩ, đương nhiên là giá cả ít ai có thể trả nổi. Có lời đồn rằng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải thuê nơi này tu luyện. Trần Duyên tới gần thì túi trữ vật cũng đã gần đầy. Tiểu nha đầu này đúng là không kiêng nể gì mà, chỉ cần thấy thứ gì đẹp thì nàng đều chọn rồi ném hết vào túi trữ vật làm hắn lắc đầu ngao ngán. Nữ nhân đúng là sát thủ mua sắm mà, chỉ cần hợp mắt thì quyết tâm lấy bằng được.

chờ Trần Duyên đi xa, những tên đệ tử kia mới bắt đầu hoàn hồn, bọn chúng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia quá lâu, sự sợ hãi phát ra từ nội tâm không thể hiểu nổi. Viên sư huynh tên kia là? Một đệ tử không kìm được lòng hiếu kỳ. Thành Lực lắc đầu cười khổ, chuyện này ta không thể nói được, các sư đệ nhớ kỹ chuyện hôm nay không được nói với ai, rõ chưa? Cả năm người đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc, trong đầu nghĩ thầm, ai lại muốn dính dáng tới người điên kia chứ? Hơn nửa ngày bước đi trong rừng, trước mắt hắn là một khu vực bằng phẳng, Trần Duyên lúc này gần như không còn nhận thức, đi được tới đây tất cả đều do chấp niệm không buông bỏ của hắn. Vừa đặt chân tới thì áp lực xung quanh đột nhiên biến mất, cơ bắp vốn đã căng cứng của Trần Duyên được thả lỏng, cơ thể mềm nhũn ra ngã xuống đất, còn bản thân hắn đã ngất đi từ lâu. Mở mắt Trần Duyên thấy bản thân đang nằm trên giường, khắp nơi không có chỗ nào là không đau nhức. Cố chống đỡ thân thể hầu như không còn chút sức ngồi dậy, kêu lớn, có ai ở đây không? Lúc này một thanh niên bước vào, không phải ai xa lạ, hắn chính là Viên Thành Lực. Thấy thần sắc Trần Duyên đã ổn định trở lại khiến hắn cũng bất ngờ không nhỏ. Nhớ tới lần đầu tới đây phải mất gần 2 tháng thân thể hắn mới trở lại bình thường, mà Trần Duyên chỉ cần ngủ 3 ngày liền gần như hồi phục. Thương thế trên người sư huynh chắc có khởi sắc. Thành Lực mở miệng thăm hỏi nhưng trong giọng vẫn không giấu được vẻ kinh nghi. Trần Duyên biết bản thân được hắn đưa tới đây liền thật lòng cảm tạ. Nhờ có sư đệ mà thương thế trong người ta đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm vài ngày là hoàn toàn hồi phục. Nghe tới đây Thành Lực đúng là phục hắn sát đất, không ngờ khả năng hồi phục của Trần Duyên lại ghê gớm tới vậy. Viên sư đệ ta có chuyện này mong đệ chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, có gì sư huynh cứ hỏi. Thành Lực thản nhiên. Thấy vậy Trần Duyên cũng không khách sáo nói ra nghi hoặc, khắp Bình Địa Sơn tại sao lại có áp lực lớn như vậy, nhưng riêng nơi đây thì hoàn toàn không có. Nghi hoặc của Trần Duyên không ngoài dự đoán của Thành Lực, hắn cười nói, ngọn núi này được sư phụ tốn không ít công sức mời hơn 10 vị trận sư thiết lập áp súc đại trận biến nơi này trở nên phù hợp với tu sĩ luyện thể. Trần Duyên nghe nói liền kinh nghi, ngọn núi này bán kính ắt hẳn phải hơn 10 dặm, không ngờ trận kỳ này lại lớn đến vậy. Một dặm 500m, thấy Trần Duyên đang trầm tư, Thành Lực tiếp tục nói, sư huynh tới đây nguyên nhân có phải là nhiệm vụ do sư phụ yêu cầu không? Đúng là như vậy, chẳng hay viên sư đệ có cao kiến gì hay không? Trần Duyên chắp tay nói. Thành Lực lắc đầu thở dài. Việc này ta không thể giúp được rồi, ta khuyên sư huynh nên rời khỏi đây. Nhiệm vụ này buông bỏ cũng không sao, ta nghĩ các chấp sự cũng không làm khó. Sự việc ra sao sư đệ mời nói rõ. Hắn nghi hoặc. Đây cũng không phải lần đầu có đệ tử nhận nhiệm vụ này, nhưng yêu cầu lại quá khắt khe cho nên hơn 20 năm nay không có bất kỳ đệ tử nào tới thử sức. Trần Duyên cả kinh, không ngờ đằng sau lại có câu chuyện sâu xa tới vậy. Nhưng hắn làm sao cam lòng rời khỏi đây, dù sao mọi chuyện cũng nên hỏi rõ ràng. Điều kiện là gì mà lại khiến nhiều đệ tử buông bỏ như vậy? Thấy Trần Duyên có vẻ chưa buông tha, Thành Lực cũng đành nói ra uẩn khúc. Điều kiện để tiếp nhận nhiệm vụ này là phải đi lên đỉnh núi bái kiến sư phụ. Người nói chỉ có kẻ làm được điều này thì mới có tư cách thực hiện. Trần Duyên ngất, không ngờ Ngũ trưởng lão lại là người cá tính như vậy, chỉ là dọn chuồng hốt phân cho vật cưỡi của lão mà cần tư cách. Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Thành Lực cười mỉa. Bây giờ ta không cần nói lý do, đợi Trần sư huynh đi được tới đó thì sẽ hiểu. Ta từng nghe sư phụ nói rằng phần thưởng của nhiệm vụ này không tầm thường đâu. Trần Duyên nghe tới đây thì mắt sáng rực. Mặc dù hắn không phải hạng người tham mê tài lộc nhưng chính miệng tu sĩ Kim Đan kỳ nói không tầm thường thì ắt hẳn phải là báu vật. Đa tạ viên sư đệ rồi, trong khi tịnh dưỡng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trần Duyên chắp tay nói lời khách sáo. Vậy được, sư huynh cứ nghỉ ngơi, ở đây vốn được xây lên cho đệ tử thả lỏng cơ thể nên không có áp lực. Ta xin cáo từ. Thấy hắn có ý tứ trục khách, Thành Lực cũng không tiện ở lâu liền cáo từ đi ra. Lúc này Chu lão hiện lên, đôi mắt nhìn về kẻ vừa ra khỏi phòng kia mang theo tia nghiền ngẫm. Tên kia có vấn đề à? Thấy Chu lão suy tư, Trần Duyên cũng cẩn thận dò hỏi. Hắn không phải nhân loại, nói đúng hơn trong người hắn chỉ có phân nửa dòng máu của nhân loại. Trần Duyên cả kinh. Ý của Chu lão chẳng lẽ hắn là? Lão gật đầu. Nhưng chuyện đó không quan trọng, ngươi thấy lời nói của hắn ra sao? Trần Duyên trầm tư rồi cũng đưa ra ý kiến, ý Chu Lão là trong lời nói của hắn ý tứ rất mâu thuẫn. Lão gật gù nói tiếp, ban đầu là hắn muốn ngăn ngươi lên núi, nói ra đủ loại khó khăn nhưng khi gần thành công thì lại nhắc tới phần thưởng chứ rõ ràng là đánh trước xoa sau kích thích lòng tham của ngươi. Trần Duyên không phản bác. Ta cũng nhận ra điều này nhưng hắn chắc chắn không có ý xấu, nếu không khi ta ngất đi thì không phải mọi chuyện dễ giải quyết hơn sao? Lão lắc đầu cười, ngươi đã có chủ ý rồi thì lão phu cũng không miễn cưỡng, tiểu tử ngươi cứ ở đây tu luyện, tên kia rõ ràng không có ý tứ trục khách. Đây cũng là ý định của Trần Duyên, chỉ sau nửa ngày đẩy cơ thể tới cực hạn mà khô một tiểu pháp có dấu hiệu buông lỏng làm hắn kinh hỉ không thôi. Ngay ngày hôm sau Trần Duyên liền xuống giường, hắn bước ra khỏi phòng. Mặc dù có chuẩn bị từ trước nhưng áp lực vẫn khiến hắn khó chịu không thôi. Từng bước đi khiến toàn thân Trần Duyên như rã rời, hắn mất gần 2 canh giờ mới đi được một vòng quanh khuôn viên nhỏ. 10 ngày như một, Trần Duyên chỉ đi lại trong khuôn viên rộng chưa đầy nửa dặm. Tới ngày thứ 10, khô một tiểu pháp, tiến bộ rõ rệt, hắn một đấm nặng hơn ngàn cân điều mà tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 khó mà thực hiện. Thấy áp lực nơi đây đã không còn tác dụng, Trần Duyên tiếp tục bước lên đỉnh núi, dù không biết thực hư ra sao nhưng bỏ cuộc giữa chừng không phải tác phong của hắn. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Khống trùng khống vận mệnh, chương 30, thưa sư phụ Trần Sư Huynh đã tới rất gần đỉnh núi. Viên thành lực cuối người thể hiện rõ kính ý đối với trung niên trước mặt. Hắn chỉ khẽ ừm cũng không nói gì. Không kìm được nghi hoặc thành lực bèn hỏi, đây cũng chỉ là nhiệm vụ bình thường nhưng sao lần này sư phụ lại quan tâm như vậy? Còn sai đệ tử chú ý tới hắn. Trung niên ném ra một truyền âm phù cho thành lực. Đệ tử được phép. Không sao, chỉ cần ngươi không nói ra là được. Hắn kiểu vẻ bất cần phẩy tay. Đây là... Thành lực cả kinh, người phóng tới truyền âm phù này lại là tứ trưởng lão Phong Ma chân nhân. Lúc này trung niên cũng đã đứng lên hướng cửa động đi tới nói với thành lực, hắn đã tới rồi ngươi đưa hắn tới luyện tâm thác chờ ta. Thành lực nhận lệnh phóng ra ngoài. Trần Duyên đã gần như không còn sức lực, cố gắng kéo thân thể nặng trĩu lên đỉnh núi. Lúc này thành lực xuất hiện nhìn Trần Duyên không khỏi bội phục. Không ngờ có kẻ chỉ sử dụng nhục thân leo lên tận đỉnh của Bình Địa Sơn. Quả là không hổ danh đệ tử thân truyền của tứ trưởng lão. Sư đệ không cần phải trêu chọc ta, mặc dù tu vi của cao hơn nhưng không thể nào nhẹ nhàng đi lại như viên sư đệ được. Trần Duyên lắc đầu cười khổ. Nguyên nhân là do ta được sư phụ cho tắm trong chất lỏng của trọng cân thảo làm quen dần với áp lực nơi đây chứ không được như Trần Sư Huynh chỉ dùng ý chí mà đã được như vậy quả thật cả ta cũng. Khâm phục không thôi. Nói tới đây không muốn kéo dài thời gian hắn liền vô luôn vấn đề chính. Sư huynh mau theo ta sư phụ đang đợi ở vấn tâm thác, không nên để người chờ lâu. Nghe thành lực nói hắn liền nhanh chóng bước theo. Nửa canh giờ trôi qua trước mắt Trần Duyên là một ngọn thác cao hẹp, bọt nước tung lên trắng xóa. Dưới ngọn thác là trung niên mặc áo bào trắng, nước da trắng trẻo kết hợp với vóc dáng gầy guộc làm Trần Duyên nghĩ tới hình tượng một thư sinh nho nhã đang đưa mắt nhìn ngắm thác nước dữ dội rồi. Xuất khẩu thành thơ. Thành lực bước tới không người kính cẩn nói, đệ tử đã đưa Trần Sư Huynh tới đây theo lệnh sư phụ. Nghe tới đây Trần Duyên cả kinh, không ngờ gã thư sinh này lại là ngũ trưởng lão nổi danh trâu bò nhất ma kiếm môn dùng thân thể ngạnh kháng pháp khí. Tuy vậy Trần Duyên cũng không dám lỗ mãng, trên đời này thiên kỳ bát quái mặc dù hắn có thói quen xem xét người khác nhưng đứng trước trung niên thần bí này không phải lúc cho bản thân làm càn. Nén lại vẻ nghi hoặc Trần Duyên cũng không người cung kính thưa, đệ tử Trần Duyên tham kiến ngũ trưởng lão. Trung niên vẻ mặt bình thản liếc nhìn Trần Duyên nhưng trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngươi cũng tu luyện khô một tiểu pháp à? Trần Duyên biết bản thân khẳng định không thể giấu được cũng đành nói, bẩm trưởng lão, đệ tử quả thật có tu luyện khô một tiểu pháp. Ngươi lại gần đây. Ngũ trưởng lão không mặn không nhạt nói. Không còn cách nào Trần Duyên đành tiến tới. Khi lại gần hắn mới nhận ra khắp nơi đều là bọt nước trắng xóa nhưng y phục của trung niên nhân lại không hề ướt chút nào. Trong lúc Trần Duyên đang suy tư một bàn tay gầy gò đặt lên vai lúc nào không hay, nhưng không dám chống cự hắn đành đứng yên trong lòng căng thẳng. Không ngờ tiểu tử ngươi chân nguyên lại tinh thuần như vậy, đúng là tuyệt phối với khô một tiểu pháp. Đa tạ trưởng lão khen ngợi. Trần Duyên khom người nói. Khuôn mặt của trung niên hiện lên vẻ khinh thường. nhưng ngươi lại tu luyện quá chậm chạp, đúng là phí của trời mà. Trần Duyên không dám cãi lại, liền nói ra nghi vấn của mình. Đệ tử cũng không rõ, mặc dù đã ngâm trong hắc phong độc nhưng công pháp vẫn không tiến triển. Trung niên kỳ mũi coi thường. Hắc phong độc đó thậm chí còn không được xếp phẩm cấp thì làm sao có thể cho ngươi đột phá chứ? Trưởng lão dạy chí phải, mong ngài chỉ ta con đường sáng. Trần Duyên nghiêm túc thỉnh giáo. Thôi được, dù sao ngươi đã tu luyện Khôn Mục tiểu pháp thì không thể để ngươi quá phế vật. Dù sao đây cũng là công pháp chủ tu của ta, không thể để kẻ khác xem thường. Trần Duyên đỏ mặt nhưng cũng không nói gì. Tiểu tử ngươi tới đây không phải là vì nhận nhiệm vụ sao? Thành lực ngươi mau dẫn hắn tới chuồng động địa tượng để dọn dẹp đi. Nói tới đây trung niên xoay qua Trần Diệu nói tiếp, nếu tiểu tử ngươi trong vòng một tháng mà chưa hoàn thành thì cút ngay cho ta. Đệ tử tuân lệnh. Thành lực liền đưa Trần Duyên đi. Viên sư đệ, rõ ràng chỉ là dọn chuồng thôi mà cần gì tới một tháng. Thành lực nghe tới đây liền mỉm cười bí hiểm, chút nữa khi tới nơi sư huynh sẽ biết nguyên nhân thôi. Trần Duyên nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau gần nửa canh giờ cả hai tới khu vực bằng phẳng tựa như đồng cỏ rộng bạt ngàn, đứng một chỗ mà có thể thấy đường chân trời. Trên đồng cỏ là những hố lớn nhỏ, hố nhỏ nhất cũng phải lớn hơn người trưởng thành. Tới nơi rồi. Thành lực mỉm cười. Ở đâu, rõ ràng ta đâu thấy cái chuồng nào. Trần Duyên nghi hoặc. Thành lực bình thản nói, nơi sư huynh đang đứng chính là chuồng của động địa tượng. Hắn ngỡ ngàng. Từ đây phóng tầm mắt mà không thấy giới hạn mà là chuồng của động địa tượng, thật sự khó tin. Thành lực nói tiếp, tuy Bình Địa Sơn là nơi thấp nhất trong thập nhất chấn Sơn Tông nhưng lại là ngọn núi rộng lớn nhất. Mà 2/3 trong số đó lại là lãnh địa của động địa tượng. Công việc của sư huynh là phải lấp đầy những hố sâu này, phát hoang và thu dọn phân của động địa tượng. Hắn đúng là suy nghĩ nông cạn mà, làm gì có chuyện tu sĩ Kim Đan Kỳ lại đưa ra nhiệm vụ dễ dàng được. Nếu gặp động địa tượng sư huynh cần phải lễ phép gọi là tượng sư thúc. Cái gì ta mà lại gọi một con yêu thú bằng sư thúc? Trần Duyên hét lên bất bình. Thành lực hoảng hốt che miệng hắn lại, mắt giáo giác nhìn xung quanh, thấy không có chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm căn dặn, sư huynh không biết rồi, động địa tượng này tuy là vật cưỡi của sư phụ. Nhưng đã nhiều lần cùng người vào sinh ra tử nên tình như thủ túc. Các đệ tử ở đây gặp nó đều dùng lễ tiền bối mà đối đãi. Dù sao tượng sư thúc cũng có thực lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ nên linh trí đã không kém gì nhân loại. Trần Duyên cũng đành gật đầu, dù sao tự dưng gây chuyện với tồn tại ngang với tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không phải là ý hay. Thành lực lấy từ túi trữ vật một cây quất đưa cho hắn. Ta phải quất đất thật à? Trần Duyên nghi vấn. Khi nào đụng phải yêu thú sư huynh mới được sử dụng chân nguyên, quất đất thì chỉ dùng thân thể chèo chống. Trần Duyên bất giác dĩ sách quất tới cái hố gần nhất bắt tay làm việc, ngũ trưởng lão chỉ cho thời hạn một tháng, nếu không gắng sức mà làm thì đảm bảo không kịp. Ban đầu công việc khá nhẹ nhàng, hắn mừng thầm có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng từng ngày trôi qua chiếc quất như dần nặng thêm. Kỳ lạ, rõ ràng ta đã quen dần với áp lực của Bình Địa Sơn, tại sao mà lại mệt mỏi như vậy? Chu lão kế bên có vẻ nhận ra điều gì, lão chỉ mỉm cười không nói. Đã 10 ngày trôi qua, việc đào đất của hắn có vẻ rất thuận lợi, ngoài trừ việc áp lực càng lúc càng nặng nề thì cũng không có ngăn trở gì. Hôm nay Trần Duyên sẽ lấp hố đất rộng hơn 10 thước, đứng trước hố sâu hắn lẩm nhẩm, không biết con voi kia làm gì mà để lại dấu vết lớn thế này, chỉ khổ dân đen như ta phải đi theo dọn bãi cho nó. Nói rồi hắn tung người nhảy xuống. Trần Duyên ngỡ ngàng, không ngờ hắn rơi nãy giờ mà vẫn chưa trạm đáy. Khi tới nơi ngửa mặt lên đã không thấy ánh sáng trên miệng hố, làm Trần Duyên lắc đầu ngao ngán. Cái hố này lớn như vậy thì kiếm đâu ra đủ đất để lấp đây? Trong lúc Trần Duyên đang đau đầu suy nghĩ thì những tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong màn đêm. Đây không phải là tiếng bước chân nhân loại. Hắn phóng ra một hỏa cầu về phía phát ra tiếng động, đồng thời vỗ túi linh thú khống chế đàn thực huyết trùng che chở xung quanh.